Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1963, mấy năm nay. Khổ cực ngươi, giản Hoàng Tiêu, cái này, điều này sao có thể? Lúc này giản Hoàng Tiêu khí thế như hồng, nghiễm nhiên đã đạt được chân thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí so với lúc trước hắn chịu đến thiên đạo phản vệ trước đó càng mạnh. Nhưng mà, giản hạo nhưng là biết rõ, giản Hoàng Tiêu muốn khôi phục thực lực, nhất định muốn lục văn tinh thần đan. Thật là cái này cực vận đại đế đô, đi đâu tìm lục văn tinh thần đan đi. Nếu như có thể tìm được lời nói, giản Hoàng Tiêu cũng không khả năng vùi ở cực quang hoàng thành. Dựng lại chính là 10 vạn năm. Vấn đề là, trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tinh thần điện bên trong, có không ít mọi người là nhận thức giản Hoàng Tiêu. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Trước mắt cái này chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, thực sự là giản Hoàng Tiêu. Năm đó ra sự kiện kia, tất cả mọi người cho rằng giản Hoàng Tiêu xong. Ai có thể nghĩ tới 10 vạn năm sau đó, giản Hoàng Tiêu trở lại đỉnh phong, lần thứ hai trở lại tinh thần điện, trở thành tinh thần điện trưởng lão. Không đúng, coi như thật có lục văn tinh thần đan, hắn cũng không khả năng trở lại trạng thái đỉnh phong. Trừ phi, lục văn tinh thần đan có thể đạt được thần phẩm. Giản hạo bỗng nhiên vang lên cái gì? Cả kinh nói, mọi người nghe vậy. Càng thêm giật mình không thôi. Lục văn tinh thần đan thật là cửu cấp đan dược, chính là thượng phẩm đều 10 phần khó có được. Thần phẩm, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn thật đến thần phẩm lục văn tinh thần đan? Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Hoàng Tiêu trưởng lão có một ngày cư nhiên có thể trở lại tinh thần điện. Ngoặc kép, 10 vạn năm giản Hoàng Tiêu vẫn luôn đợi ở một cái nho nhỏ trong hoàng thành. Lần này đột nhiên khôi phục đỉnh phong, cái kia chỉ có một loại giải thích, hắn đạt được lục văn tinh thần đan. Thật là loại chuyện như vậy phát sinh, thực sự là quá thần kỳ. Bất quá bọn hắn không biết, vạn tượng hồn thiên nghi bên cạnh giản Túc Thao, cái kia vẻ mặt khiếp sợ, so với bọn hắn càng thêm dày đặc. Ngay tại ngày hôm qua, hắn dùng vạn tượng hồn thiên nghi suy tính ra, tinh thần điện trưởng lão gần thay đổi, mà cái này người, liền ứng với tại giản Hoàng Tiêu trên người. Chỉ là, hắn đương nhiên biết rõ giản Hoàng Tiêu là thế nào khôi phục. 5 năm, thật chỉ dùng rất ngắn 5 năm, Diệp Viễn liền đem lục văn tinh thần đan luyện chế được. Cái này, lúc này dược tổ phụ thể sao? 6 sao đan thần, hơn nữa còn chỉ là một cái chân thần nhất trọng thiên 6 sao đan thần. Chỉ dùng 5 năm, liền đem lục văn tinh thần đan luyện chế được. Hơn nữa, xem giản Hoàng Tiêu hiện tại trạng thái, lại như là mò lấy tầng kia bình cảnh. Nếu quả thật là nói như vậy, giản Hoàng Tiêu lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Thiên tôn cảnh A. Nhiều ít chân thần cường giả suốt đời tìm kiếm, đều không thể đột phá cảnh giới này. Thật là giản Hoàng Tiêu dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, chạm tới tầng này cảnh giới, có thể làm đến bước này. Giản Hoàng Tiêu ăn vào đan dược, cũng không phải phổ thông lục văn tinh thần đan. Tiểu tử kia, đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Cho tới hôm nay, giản Túc Thao tựa hồ mới nhận thức đến. Chính mình xem nhẹ Diệp Viễn, quá coi thường hắn, người này cũng không phải phổ thông đế lăng chi khí. Thảo nào liền hắn cũng không dám đối Diệp Viễn thi triển quan khí chi thuật. Quay về tinh thần điện, giản Hoàng Tiêu cũng là muôn vàn cảm khái. Khi hắn thi triển nghịch thiên cải mệnh chi thuật thất bại, cho là mình cả đời này cũng là như vậy. Thế là hắn liền yên tâm thoải mái vùi ở một cái nho nhỏ trong hoàng thành. Thẳng đến có một ngày, hắn tính tới chính mình mệnh số có biến hóa. Thật là, tiền đồ vẫn là như thế khó bề phân biệt, bởi vì hắn căn bản là coi không ra chuyện gì xảy ra. Về sau, Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt hắn, hết thảy đều thay đổi. Hôm nay, hắn rốt cục có thể đứng ở nơi đây. Tội thần Hoàng Tiêu, trở về. Giản Hoàng Tiêu đối lấy đại điện chỗ sâu bái xuống. Tâm thần sao động, bên trong yên lặng, một lúc lâu, mới chậm rãi nói, trở về liền tốt, trở về vị trí cũ đi. Vâng, Giản Hoàng Tiêu đáp một tiếng, hướng trưởng lão vị trí đi tới. Giản Hạo đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cực lúng túng. Giản Hạo lão đệ, mấy năm nay khổ cực ngươi. Giản Hoàng Tiêu nhìn lấy Giản Hạo, cười nói. Giản Hạo khóe miệng quất thẳng tới, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn khổ cực 10 vạn năm, kết quả là lại còn là đánh không lại Giản Hoàng Tiêu. Cái này 10 vạn năm, hắn chính là cái đệm lưng. Hiện tại chính chủ trở về, hắn đã bị đá một cái bay ra ngoài. Hắn không phục, thật là, hắn không có biện pháp. Tại cực vận đại đế đô, Giản Túc Thao lời nói chính là thánh chỉ, không người nào dám vi phạm. Hắn thấy, coi như Giản Hoàng Tiêu khôi phục thực lực thì như thế nào? Hắn đã từng phạm phải qua không thể tha thứ hành vi phạm tội. Lẽ nào 10 vạn năm đi qua, liền có thể được tha thứ? Những cái kia chết đi tinh thần điện đệ tử, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thật là, Giản Túc Thao tựa hồ không có giải thích ý tứ. Cứ như vậy, chuyện này liền định, hắn Giản Hạo lại trở về khi hắn hộ pháp đi. Đúng là mỉa mai a. Chúc mừng Hoàng Tiêu trưởng lão trở về. Giản Hạo cắn răng, rốt cục vẫn phải tránh ra vị trí. Sở hữu tinh thần điện đệ tử nhìn lấy một màn này, liền thở mạnh cũng không dám. Quá lúng túng, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, cuộc đời này lại còn có bước vào tinh thần điện cơ hội. Diệp Viễn, ngươi đối lão phu có ân tái tạo nha. Giản Hoàng Tiêu nhìn lấy Diệp Viễn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thôi diễn chính mình mệnh số, chỉ là mơ hồ cảm giác được ứng với tại Diệp Viễn trên người, lại không nghĩ rằng có thể trở lại tinh thần điện, hơn nữa vẫn như thế nhanh. Lục văn tinh thần đan, hắn biết rõ Diệp Viễn mới có thể luyện ra, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn trực tiếp cho hắn một viên Hạo Linh thần đan. Chứng kiến đan dược thời điểm, cả người hắn đều là mộng. Ăn đan dược sau đó, hắn thần hồn hầu như đều muốn bay ra. Cũng liền vào lúc đó, hắn chẳng những thực lực tiến hơn một bước, lại vẫn đối Huyền Linh Hỗn Độn Quyết có cấp độ càng sâu cảm ngộ, chạm tới thiên tôn cảnh giới cánh cửa. Đều nói có đi có lại, nhưng là bây giờ Diệp Viễn cho hắn hồi báo, quả thực nhường hắn không thể chịu đựng. Diệp Viễn cười nói, Hoàng Tiêu huynh lại tới đúng không? Người ta ở giữa còn cần như vậy khách sáo sao? Ha ha, lão phu đây là kìm lòng không được a. Đúng, cổ thần chiến trường còn có vài chục năm liền muốn mở ra. Những cái kia khí vận chi tử chẳng mấy chốc sẽ hội tụ ở cực vận đại đế đô. Ngươi số mệnh tuy mạnh, thật là tại đây cổ thần chiến trường bên trong, số mệnh là hoàn toàn vô dụng. Ta nghe nói, ở trong đó đã từng vẫn lạc qua đạo tổ cường già. Giản Hoàng Tiêu nói, Diệp Viễn biến sắc, giật mình nói, đạo tổ cường giả, bọn hắn không phải vĩnh sinh bất tử sao? Giản Hoàng Tiêu lắc đầu nói, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, loại kia tồn tại, như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Ta chỉ là rất lâu trước đó, một lần tình cờ từng nghe Phượng Khởi nhắc qua. Bây giờ, Diệp Viễn đã sớm biết, cái này, Phượng Khởi, chính là Giản Túc Thao nữ nhi, mà Giản Hoàng Tiêu thì là Giản Túc Thao con rể. Năm đó Giản Phượng Khởi trúng mục tiêu có nhất đại kiếp, từ nay về sau một bệnh không tầm thường. Giản Hoàng Tiêu yêu Giản Phượng Khởi, thế là không để ý thân đệ cản trở, thi triển nghịch thiên cải mệnh chi thuật, ai ngờ thất bại trong gang tấc không nói, càng là tác động vạn tượng hồn thiên nghi, đem 36 tên trị thủ đệ tử cùng hắn thân đệ đệ. Tất cả đều hút thành người khô. Chuyện này, một mực là Giản Hoàng Tiêu trong lòng đau nhức, cho nên xưa nay không nguyện đối người ta nói lên. Diệp Viễn nghe lời này, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.